Chiến thần Hào Môn, chương 1746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thành lập nhiều năm, có mười mấy tiểu đội, mỗi đội 100 người, đều có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà bọn họ chỉ có bao nhiêu người, mới thành lập bao lâu thu người, cũng bất quá là ở cái khác cố dòng binh đoàn không sống được nữa, không chỗ nào có thể đi bởi vì chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn khảo nghiệm bọn họ, Lệ Chính Thương trên ót nhìn không được có chút lạnh hãn. Hắc Luân xác định vững chắc sẽ không bỏ cho hàng, coi như hắn đầu hàng, phó tướng biết đầu hàng sao. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn chỉ biết nổi giận, sau đó dẫn dắt người của hắn, đem chính mình tươi sống giết chết. Cấn Hồng, lập tức truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Chính Thương vội vàng nói. Chúng ta muốn cùng Từ Nguyệt cố dòng binh đoàn quyết nhất tử chiến. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Tuyên Hoành không dám trễ nãi, lập tức chạy ra ngoài tự mình truyền đạt mệnh lệnh. Mà trong đại sảnh, Giang Ninh thản nhiên xử chi tựa hồ chuyện này căn bản là không coi là một việc như trước chậm rãi khoan thai thưởng thức trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Chính Thương đứng ở một bên, không dám hỏi nhiều, dù cho trong lòng tràn đầy nghi vấn, có rất nhiều lo lắng cùng lo nghĩ. Nhưng Giang Ninh ngồi ở đây rồi, hắn liền không thể hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà điện thoại na một đầu, Hắc Luân nổi giận. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đồ trên bàn, bị hắn rơi thất linh bát lạc, sẽ không có nhất kiện còn hoàn hảo. Buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giống giận, con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Loại kết quả này, hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng không khả năng nghĩ đến, chẳng những không có đem Lệ Tuyên Hoành chụp tới, uy hiếp Lệ Chính Thương giao ra tất cả, ngược lại thì người của chính mình chết hơn phân nửa, bây giờ còn bị Lệ Chính Thương cảnh cáo. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn chúng ta quy thuận, Hắc Luân đều khí nở nụ cười, hắn sẽ không nghe qua, dễ nghe như vậy chê cười. Anh nợ em một câu yêu thương, cho chúng ta một ngày thời gian, thực sự là chê cười. Ở nơi này một khu vực còn không có người nào binh đoàn, dám như thế theo chúng ta nói. Hắc Luân thân thể run rẩy lợi hại, hận không thể lập tức phóng đi, đem Lệ Chính Thương phụ tử tươi sống xé nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn Hắc Luân thực sự biết thân bại danh liệt hơn nữa sẽ bị phó tướng nghiêm khắc nghiêm phạt bởi vì Từ Nguyệt cố dòng binh đoàn khuôn mặt đều phải bị hắn vứt sạch. Lệ Chính Thương phụ tử làm nhục như vậy chính mình, nhất định phải trả giá thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, người đến, tập kết 5 phân đội, ngày mai, phải đi diệt bọn hắn. Hắc Luân gào thét lớn, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là giết chết Lệ Chính Thương phụ mà đã căn bản cũng không cần xuất động tất cả mọi người bọn họ, ra 5 phân đội cũng đã là để mắt bọn họ. Liền Lệ Chính Thương phụ tử những người đó, không ra một giờ thì sẽ từ trên cái thế giới này, hoàn toàn biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, trả lại cho hắn nhóm một ngày thời gian suy nghĩ cái rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là thiên mã trên sắp tối rồi, Hắc Luân hiện tại đã nghĩ đi qua, đem bọn họ giết sạch sành sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này, Từ Nguyệt cố dòng binh đoàn đội ngũ ở tập hợp khí thế như hồng, từng cái sát khí ngút trời, bọn họ là thật không có đem Lệ Chính Thương phụ tử những người đó, để vào mắt. Nếu không phải là vẫn kiêng kỵ bọn họ thế lực sau lưng, Hắc Luân đã sớm động thủ, nơi nào còn chờ được tới ngày hôm nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lệ Chính Thương bên này, Lệ Tuyên Hoành mới vừa đem mệnh lệnh truyền xuống, muốn cùng Từ Nguyệt cố dòng binh đoàn quyết nhất tử chiến, lúc này thì có mấy chục người tuyển trạch rời khỏi. Lệ Tuyên Hoành đều sợ ngây người, anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là bọn họ bỏ ra nhiều tiền người nuôi, là bọn hắn vẫn trả giá cực đại đại giới, coi trọng chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, không đến 2 giờ, người rời đi càng ngày càng nhiều, có còn có lương tâm thối lui ra khỏi bắt được tiền thuê, mà có người trực tiếp len lén chạy. Đến buổi tối còn dư lại dòng binh, chỉ có 200 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Chính Thương sắc mặt trắng bệch cảm giác lòng của mình đều lạnh, không đến chân chính thời khắc nguy cơ, hắn căn bản cũng không biết chính mình nỗ lực lâu như vậy, kết quả là vừa đụng liền phá. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn chính là chịu chết à, anh nợ em một câu yêu thương. Sợ rằng, đến rồi sáng sớm ngày mai, cũng sẽ không còn lại bao nhiêu người. Giang tiên sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Chính Thương thanh âm có chút khàn khàn, ta có lỗi với ngươi, cách chương.